xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểu Thù, chương thứ 480, Bản Định Thiên Hạ. Sao chân nhân lại đặt ra câu hỏi như vậy? Thác Bạt Thập Kỳ không hiểu liền hỏi. Mạc Vấn không trả lời ngay mà suy nghĩ xem có nên nói thật việc này cho nước đại hay không. Thác Bạt Thập Kỳ thấy Mạc Vấn nhíu mày thì hiểu lầm rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi, nên trong lòng thấy sợ hãi, tỏ ra xấu hổ. Mạc Vấn thấy vậy liền hỏi: Vương gia có biết Si View hay không? Thác Bạt Thập Kỳ thấy Mạc Vấn không tỏ ra tức giận thì trong lòng nhẹ nhõm nói: Người đó là nhân vật thời thượng cổ, thuộc tộc Cửu Lê. Cuộc đời thực của y thì ít người biết. Tương truyền y có hình dạng đầu trâu thân người, lưng có hai cánh, vô cùng dũng mãnh. Dù chiến bại, nhưng người đời sau vẫn tôn sùng sự vũ dũng của y mà tôn làm chiến thần. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, sau đó lại tiếp: Tuy Si View bị Viêm Hoàng giết chết, nhưng còn để lại một cánh tay trái. Lúc trước cánh tay trái này được thờ phụng trong tế đàn ở Miêu Cương, về sau bị một gã đạo nhân của Ngọc Thanh Tông trộm đi, ghép lên thi thể, chuyển rời hồn phách. Hồn phách của đạo nhân kia cùng thần trí sinh ra từ cánh tay trái của Si View ở chung trong một cơ thể. Nếu bần đạo không đoán sai, thì hiện giờ y đang ở trong biên giới nước Yên, hơn nữa đã hợp tác cùng nước Yến. Yêu vật này sẽ gây họa cho nhân gian sao? Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy liền hỏi. Mạc Vấn liền gật đầu: Vương gia không phải người trong đạo môn, không biết bí mật trong đó. Thật ra phần lớn pháp thuật mà đạo gia sử dụng đều tham khảo từ vu thuật thượng cổ. Khi Si View còn sống, cực kỳ thông thạo vu thuật. Lúc trước rất có khả năng một lượng lớn ngoại tộc đến từ phía nam âm thầm đi dưới mặt đất là do Si View tác động. Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy liên tục gật đầu. Trần Nhân nói rất có lý, khu vực Tây Nam chính là vùng đất cũ của Si View. Nếu y sống lại, chắc chắn sẽ cho gọi thuộc hạ cũ đến. Số lượng ngoại tộc kia rất lớn, chúng tiến lên phía Bắc đã được hơn nửa tháng. Lúc này chắc Si View đã tập hợp bọn chúng trong biên giới nước Yến, đợi chuẩn bị ổn thỏa sẽ ra ngoài trả thù. Mạc Vấn cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Trả thù ư? Thác Bạt Thập Kỳ khó hiểu nghiêng đầu hỏi. Mạc Vấn đặt chén trà xuống rồi nói: Viêm Hoàng Nhị Đế đã sớm về cõi hư vô. Nếu người này muốn trả thù thì sẽ phá hủy giang sơn của người Hán, giết hại đời sau của Viêm Hoàng. Tộc Thác Bạt cũng là đời sau của Viêm Hoàng, không có khả năng không để ý đến việc này. Thác Bạt Thập Kỳ vội vàng nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Thác Bạt Thập Kỳ muốn nhân cơ hội này nói cho hắn biết tộc Thác Bạt cũng mang dòng máu Viêm Hoàng. Thật ra hắn đã sớm biết, tuy tộc Thác Bạt là ngoại tộc nhưng lại là đời sau của Viêm Hoàng rồi, mà đây cũng là lý do chủ yếu khiến hắn giúp đỡ nước đại. Vì mạng sống trong thiên hạ, chân nhân có lệnh, nước đại chắc chắn sẽ nghe theo. Thác Bạt Thập Kỳ trịnh trọng tỏ thái độ. Mạc Vấn nghe vậy liền cười cười. Thác Bạt Thập Kỳ mới đúng là người thông minh, nhìn lâu dài, biết rõ chỉ cần bảo trì quan hệ hữu hảo với hắn thì sớm muộn gì thiên hạ này sẽ vào tay tộc Thác Bạt. Là người thì sẽ có nhân tính, tiền nhân cũng như thế. Tuy Mạc Vấn nhìn ra ý định thực sự của Thác Bạt Thập Kỳ, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn vì y tôn trọng mình. Hắn trầm ngâm một lát sau đó mới nói: Theo bần đạo thấy, thì mặc dù Si View dẫn ngoài tộc phản công, thì cũng sẽ đánh vào Trung Nguyên trước. Trước mắt nước đại cũng sẽ không bị mối họa chiến tranh. Thánh nhân có nói, người không lo xa dễ gặp họa gần, môi hở răng lạnh. Ngồi nhìn bọn chúng xuôi nam còn không bằng hợp tác cùng chư hầu phương Bắc kháng địch. Thác Bạt Thập Kỳ nghiêm mặt nói. Nghe Thác Bạt Thập Kỳ nói vậy, Mạc Vấn lại hài lòng gật đầu một lần nữa. Tuy y trích dẫn luận ngữ, chứng tỏ nước đại vẫn sùng nho giáo, nhưng cách nghĩ của y là đúng. Nếu ngồi nhìn nước Yến xuôi nam, thì khi phương Bắc bị triệt hạ, sẽ đến lượt bọn họ gặp xui xẻo. Ôi dế nhũi lớn, sao ngươi lại đến đây? Lão Ngũ thu dọn xong đi từ nhà sau đến, nhìn thấy mọi người ngồi trong điện chính, liền cười cười tiến lên chào hỏi. Lão Ngũ đã không phải là Lão Ngũ năm đó nữa, hoàng đế cũng đã gặp nhiều rồi, vương gia y không để vào mắt. Sau khi vào điện, y chắp tay với Thác Bạt Thập Kỳ, sau đó ngồi ôn chuyện cũ với Hoàng Y Lang. Hoàng Y Lang biết rõ Mạc Vấn và Thác Bạt Thập Kỳ đang bàn chuyện quan trọng, nên chủ động dẫn Lão Ngũ ra ngoài điện nói chuyện. Mạc Vấn chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Thác Bạt Thập Kỳ hiểu ý, đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn. Mạc Vấn liền nói: Bần đạo không biết ý định của Ngọc Thanh Tông cùng Thái Thanh Tông. Ta và hai đồng môn khác của Thượng Thanh Tông, cũng là chuẩn đồ, đã bàn bạc phân công mọi việc. Do Thiên Quyền Tử giúp Bổ Kiên bình định phương Bắc, Thiên Cơ Tử chống lại ngoại tộc quấy phá, Thiên Quyền Tử am hiểu điều khiển các loại chim bay, phu nhân của y cũng là cao công Thượng Thanh, tinh thông thuật kỳ hoàng, y thuật cực cao. Nếu nước đại không có đề nghị khác, thì bần đạo muốn mời y đến nước đại trợ chiến. Nước đại có thể điều động 5 vạn binh mã. Thác Bạt Thập Kỳ nói đến chỗ này, cảm giác không nên che giấu, vội vàng liền đổi giọng. Là 8 vạn, cả cấm quân nữa là đủ 8 vạn, có thể để Thiên Cơ chân nhân toàn quân thống lĩnh. Được lắm, vậy là rất tốt. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, sau đó đứng lên lấy hộp vẽ phù ra, vẽ một lá phù, viết tên của Ngao Trác lên, rồi vung phù đốt cháy, đồng thời niệm chú. Thượng Thành Tông Thiên Khu Tử mời Long tộc Nam Hải công chúa, họ Ngao tên Trác, đến nước đại làm mưa, lượng mưa 1 xích toàn bộ cả nước. Chân nhân chiếu cố nước đại như thế, Thác Bạt Thập Kỳ thay mặt người dân trong nước cảm ơn chân nhân. Thác Bạt Thập Kỳ đứng dậy khom người vái. Việc cầu mưa cúng tế thì đạo sĩ hòa thượng đều có thể làm được, nhưng có kết quả hay không thì lại là hai chuyện khác nhau. Ngoài ra đạo nhân và tăng nhân tầm thường khi cầu mưa đều dùng lời lẽ vô cùng khiêm tốn, mà Mạc Vấn dùng từ lại cực kỳ tùy ý. Thông qua cách nói của Mạc Vấn, có thể nhìn ra hắn và Long tộc Nam Hải có quan hệ không hề tầm thường. Mạc Vấn đứng dậy, đỡ Thác Bạt Thập Kỳ trở lại chỗ ngồi. Vương gia không cần làm vậy, bần đạo chỉ thay trời làm việc. Sau khi vương gia về nước, còn phải xây dựng thêm nhiều trường học, mở thêm khóa học, trị quốc an bang, không có người tài là không được. Muốn ổn định lâu dài thì nên theo nho đạo. Thác Bạt Thập Kỳ sẽ chuyển lời của chân nhân cho Hoàng Huynh. Thác Bạt Thập Kỳ nghiêm mặt gật đầu. Lão gia, tôi đi đây. Lão Ngũ ở bên ngoài liền hô lên. Người đợi một chút, mang một bức thư của ta cho Lưu Thiếu Khanh. Mạc Vấn đứng dậy đi lấy giấy bút, rồi ngồi lại chỗ viết một tin nhắn. Lão Ngũ cất thư vào người rồi đi ra ngoài. Ta bảo Thiên Quyền Tử dẫn binh mã tiến về phía đông bắc. Trước mắt phương bắc như rắn mất đầu. Việc quan trọng không dám giao cho người ngoài. Chỉ có thể tự chúng ta làm mà thôi. Mạc Vấn nói với Thác Bạt Thập Kỳ. Chân nhân lo lắng chu đáo. Lần này trở về sẽ lập tức điều động binh mã, nghênh đón Thiên Cơ chân nhân. Thác Bạt Thập Kỳ liền đáp. Mạc Vấn khoát tay áo. Sau đó dùng bút vẽ sơ đồ đơn giản của ba quận đông bắc và núi Bất Hàm Sơn. Hắn nhìn chăm chú sơ đồ thật lâu, từ khu vực đỉnh châu gạch một lằn ngang, hắn quen thuộc địa hình đông bắc, biết rõ nơi nào dễ thủ khó công. Nước Yến cách đỉnh châu rất xa. Thác Bạt Thập Kỳ không hiểu nói. Thiên Quyền Tử dẫn quân lên phía bắc cần có thời gian. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lưu Thiếu Khanh dẫn binh đến đỉnh châu cũng không phải thông suốt mà còn phải đánh trận. Chúng ta có thể xuất phát trước, ngăn cản bọn chúng xuôi nam. Khu vực nội địa rộng lớn, nếu mặc kệ quân Yến xâm nhập thì sau này muốn đánh đuổi bọn chúng sẽ rất tốn công. Thác Bạt Thập Kỳ liền đề nghị. Không thể được. Nếu nước đại phát binh trước, chẳng may quân Yến chuyển sang phía tây thì chúng ta chống lại thế nào được. Trận chiến này nước đại chỉ là phụ, là kỳ binh, không thể làm chủ lực. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tất cả đều do mấy vị chân nhân làm chủ. Thác Bạt Thập Kỳ hoàn toàn yên tâm. Tuy y đề nghị nước đại xuất binh trước, nhưng cũng thực sự lo lắng nước Yến sẽ chuyển mục tiêu. Mạc Vấn sắp xếp như thế khiến y vững tin, hắn thực sự quan tâm đến nước đại. Mạc Vấn cầm sơ đồ lên xem xét kỹ càng một lần nữa. Sau khi trầm ngâm cũng xác định con đường hành quân của nước đại. Dạ Tiêu Diêu không phải là người không có mưu kế, nếu can thiệp quá nhiều thì có thể làm y không vui. Từ nơi này đi về phía bắc 1800 dặm, vào trong biên giới nước Lương. Ở châu mạch có núi Vô Nhai, Thiền Cơ Tử cùng phu nhân của y ở ẩn ở đó. Khi vương gia quay về, có thể thuận đường đến đó tiếp đón để bày tỏ lòng thành. Mạc Vấn đưa sơ đồ cho Thác Bạt Thập Kỳ xem. Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy liên tục đồng ý, nhận lấy sơ đồ rồi cất kỹ. Thiên Cơ Tử là đồng môn của Mạc Vấn, tất nhiên nhận ra nét chữ của Mạc Vấn. Sơ đồ này thật ra chính là thư tiến cử của hắn. Hai vị đi đường xa đến, ăn cơm trưa xong rồi hẵng lên đường. Mạc Vấn tỏ ý giữ khách. Thác Bạt Thập Kỳ cũng không muốn tiếp xúc thời gian dài với Mạc Vấn. Y tôn kính Mạc Vấn là thật, khâm phục cũng là thật, nhưng y cũng sợ hắn. Ở chung với Mạc Vấn phải cẩn thận, nhưng y còn một việc chưa xác định được, nên chỉ có thể nói lời cảm ơn rồi lưu lại. Cơm trưa ba chay một mặn, uống một ít rượu. Qua ba lần chúc rượu, Thác Bạt Thập Kỳ liền nói. Thiên Cơ chân nhân là đồng môn của chân nhân, việc đón tiếp nước đại không dám qua loa, hay là chờ thêm mấy ngày, đợi nước đại chuẩn bị xong cung điện cho Thiên Cơ chân nhân, rồi mới sắp xếp việc tiếp đón cho chủ đáo. Không cần phải làm như thế, tên tùng của Thiên Cơ Tử là Dạ Tiêu Diêu, người cũng như tên, không hề làm cao. Hơn nữa, y cũng sẽ không ở lại nước đại lâu, nhiều nhất là 3 năm rưỡi nữa sẽ phi thăng chứng vị. Mạc Vấn liền giải thích. Tuy tâm tư Mạc Vấn tinh tế, nhưng cũng không thể nhìn rõ tất cả mọi việc được. Lúc trước Thác Bạt Thập Kỳ nói như vậy là vì quanh co thăm dò xem có phải hắn đem mọi việc giao lại cho Thiên Cơ Tử rồi buông tay mặc kệ nước đại hay không. Nghe Mạc Vấn nói xong, y hoàn toàn yên tâm. Tuy mấy vị đồng môn của Mạc Vấn có danh tiếng, nhưng lại kém xa Mạc Vấn. Bọn y chỉ tin vào Mạc Vấn mà thôi. Cơm trưa ăn xong, lại ngồi uống trà nói chuyện. Hai vị chờ một chút, có khách quý đến thăm. Mạc Vấn cảm giác được khí tức của Ngao Trác xuất hiện ở chân trời phía nam, liền rời ghế đứng dậy ra ngoài đón. Quý nhân ra ngoài mang theo mưa gió. Ngao Trác cưỡi mây đến đây, phía sau kéo theo mây đen. Không bao lâu sau, mây đen bay tới trên thượng thành quan. Xích Long hiện ra trong mây, biến thành hình người rồi bay xuống. Lúc trước việc bặt quá nhiều, không đến đây nói lời cảm ơn với chân nhân được. Thật là thất lễ, thất lễ. Tay trái của Ngao Trác cầm hai hộp gỗ dài, chắp một tay chào Mạc Vấn. Đại công chúa nói quá lời rồi, mời vào bên trong uống trà. Mạc Vấn liền nghiêng người mời khách. Có người ngoài ở đây, ta sẽ không quấy rầy nữa, trực tiếp đến nước đại làm mưa. Trong hộp gỗ này là hai xúc vải tơ rồng 7 màu, làm phiền chân nhân chuyển cho Thiên Cơ chân nhân một xúc, còn một xúc là của chân nhân. Lễ vật nhỏ này để biểu thị lòng biết ơn. Ngao Trác đưa hộp gỗ về phía Mạc Vấn nói. Ba người đồng hành, vì sao chỉ có hai xúc vải? Mạc Vấn liền cười hỏi. Ngày đó ba người trở về đều bị thương, quần áo ai cũng tả tơi cả. Ngao Trác là người cẩn thận đều thấy hết. Đều có, chỉ là xúc vải đưa cho Thiên Quyền chân nhân do người khác đưa tặng. Ngao Trác cười đáp rồi cưỡi mây bay lên. Mạc Vấn ngửa mặt lên trời đưa tay, nhìn Ngao Trác bay về phía bắc. Thác Bạt Thập Kỳ là người hiểu lễ nghĩa. Mạc Vấn ra ngoài đón khách. Y cùng Hoàng Y Lang cũng không ra ngoài mà đứng ở cửa điện. Chính mắt nhìn thấy Xích Long hiện ra trong mây. Người đời mấy ai có duyên nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy chứ. Vật này là do Long tộc Nam Hải tặng, làm phiền vương gia giao cho Thiên Cơ Tử. Mạc Vấn lấy một cái hộp gỗ rồi đưa cho Thác Bạt Thập Kỳ. Thác Bạt Thập Kỳ dùng hai tay tiếp nhận, thừa cơ mở miệng cáo từ. Mạc Vấn đưa hai người ra cửa, nhìn Hoàng Y Lang chờ Thác Bạt Thập Kỳ bay đi. Hai người đi rồi, Mạc Vấn quay về điện chính. Việc vặt đã xong, kế tiếp cần phải luyện thành, đồng thời điều khiển tam muội chân hỏa, luyện hóa chọc khí còn sót lại trong cơ thể. Nếu chọc khí trong cơ thể đều được luyện hóa hết, thì chẳng những hắn có thể biến hóa hình thể, mà còn khiến dung nhan không già. Ngoài việc không thể sử dụng tiên pháp già, thì cũng không khác gì thiên tiên bình thường. Chương thứ 481. Sinh hoạt. Mạc Vấn ngồi ở điện chính một lát, rồi đứng dậy trở về Tây Viện. Tần Vân đang ngồi một mình ở phòng chính, thấy Mạc Vấn đi đến, vội vàng đứng lên đi ra mở cửa. Cái này là loại vải hiếm thấy, để nàng làm một bộ quần áo. Mạc Vấn đưa hộp gỗ cho Tần Vân. Quần áo của thiếp vẫn đầy đủ, không cần may thêm nữa làm gì. Tần Vân nhận lấy hộp gỗ rồi đặt lên trên bàn, sau đó cầm ấm rót trà cho Mạc Vấn. Nàng xem đi đã rồi hãy nói sau. Mạc Vấn liền cười nói. Tần Vân đưa chén trà cho Mạc Vấn rồi mở cái hộp gỗ kia ra. Hộp gỗ vừa mở, ánh sáng vàng liền tỏa ra. Vật phát ra ánh sáng chính là một xúc vải kỳ lạ dài 1 xích. Loại vải này 3 phần như gấm, 3 phần giống lụa, 4 phần giống đay, bề mặt mềm nhẵn, chất vải dày nặng. Đây là loại vải gì vậy? Tần Vân tò mò hỏi. Đó là tơ rồng của Nam Hải. Mạc Vấn cầm xúc vải lên rũ ra trải dài. Vị trí thay đổi màu sắc của tấm vải cũng thay đổi theo. Ánh vàng liền thu lại, ánh đỏ lại hiện ra. Mạc Vấn thay đổi từng vị trí khác nhau. Vải hiện ra 5 màu, tím đen, lam trắng lục. Cộng thêm 2 màu vàng và đỏ lúc trước nữa là 7 màu. Bày ra xong, Mạc Vấn thu lại linh khí, cuốn ngược xúc vải về, rồi thả vào hộp gỗ. Không nghĩ đến trên thế gian lại có loại vải 7 màu này. Vật thần kỳ như thế nên dùng để làm đạo bào cho lão gia mới phải. Tần Vân vừa sợ hãi vừa thán phục. Cho nàng may, ta không dùng đến thứ này. Nàng ở nơi xa xôi, xa người thân, thiệt thòi nhiều lắm. Mạc Vấn lắc đầu nói, với tư cách là người tu hành, ít khi hắn dùng lời ngon ngọt, vì thế cảm giác của Tần Vân phải chịu thua thiệt. Lão gia nói thế khiến thiếp cảm thấy xấu hổ, dù là hoàng hậu nương nương cũng không có được cuộc sống giàu có hài lòng như thiếp. Tần Vân lắc đầu xong lại nói, chỉ là thiếp về nhà chồng đã lâu, nhưng thủy chung vẫn chưa thấy có gì, trong lòng sợ hãi, ăn ngủ không yên. Ta đã từng bắt mạch cho nàng, khí huyết của nàng thông suốt, nguyên khí không thiếu. Vấn đề không phải ở nàng, mà khả năng là xuất hiện trên người của ta. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu nói. Tần Vân nghe vậy tỏ ra khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Mạc Vấn, chờ hắn nói tiếp. Người là do tình huyết của cha mẹ sinh ra, một nửa thanh một nửa đục. Trong cơ thể của ta gần như không có trọc khí, thanh đục không cân bằng, tình huyết cũng khó dùng hợp để tạo ra bào thai được. Mạc Vấn liền giải thích. Mạc Vấn nói xong, Tần Vân lập tức hiểu rõ, nàng vội vàng hỏi. Vậy làm thế nào để bù đắp được? Ta sẽ truyền cho nàng phương pháp luyện khí. Mạc Vấn lại nói. Nhưng thiếp không cầu trường sinh. Tần Vân liên tục lắc đầu. Trên sổ sinh tử có tên của nàng, khó mà được trường sinh, chỉ cầu thân thể khỏe mạnh thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói, sau giờ ngọ không có việc gì, Mạc Vấn bắt đầu giảng giải thuật âm dương ngũ hành cùng luyện khí của đạo gia cho Tần Vân. Tu hành quan trọng nhất là ngộ tính, mà ngộ tính cũng liên quan trực tiếp đến thông minh hay không. Có một số người ngu đần nhưng lại hiểu rõ việc tu đạo, có thể nhanh chóng hiểu được phương pháp tu luyện. Ngược lại một số người rất thông minh nhưng nhập đạo rất chậm, luôn không nắm bắt được cốt lõi. Tần Vân thuộc loại người thứ hai. Người bị hậu thiên ảnh hưởng càng lớn thì càng khó thoát khỏi tư duy cố hữu để nhập đạo. Bản thân của việc tu hành chính là vượt qua nhận thức hiện hữu mà người bình thường có thể hiểu. Mạc Vấn cũng không nóng vội, dù sao hai người còn nhiều thời gian. Đồng thời với việc truyền thụ giảng giải, hắn cũng sẽ đánh cờ cùng Tần Vân. Tần Vân giỏi khá nhiều thứ, ngoài âm luật còn thích vẽ tranh sơn thủy. Đa số tranh nàng vẽ là hoa cỏ, giống như đúc, cực kỳ sinh động. Mặc dù Mạc Vấn vẫn khích lệ nàng vẽ tranh, nhưng ở sâu trong lòng lại hơi thương cảm. Loại thương cảm này một nửa là vì Tần Vân, cũng có một nửa là vì mình. Tần Vân nhìn thấy đồ vật, nàng đều coi là thật. Thật ra đó là sai lầm. Nàng chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, không nhìn thấy bản chất. Mà hắn có thể nhìn thấu bản chất, biết rõ cây cối hoa cỏ chỉ là một loại biểu hiện của hai khí âm dương. Nhưng hắn nhìn rõ bản chất cũng đồng nghĩa với việc rất khó cảm nhận được cảnh đẹp ý vui. Nửa tháng sau, lão ngũ đã trở về. Sau khi nhìn thấy Bổ Kiên đối xử với Ngô Cát Nhi rất tốt, thì y cũng hoàn toàn yên tâm ở đạo quan hưởng phúc. Chuẩn bị tới mùa đông, y bắt đầu ra ngoài săn bắn, mang một ít thịt rừng về hun khói, dự trữ cho mùa đông. Từ thu đến đông, bên ngoài không có tin tức gì. Không có tin tức, cho thấy không có việc gì lớn xảy ra. Ngoại tộc không phản công, Lưu Thiếu Khanh phụ tá Bổ Kiên bình định phương Bắc cũng không gặp phải trở ngại gì lớn. Mùa đông đến, thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhưng vẫn không có tuyết rơi, chỉ thỉnh thoảng có mưa đá. Long tộc không giống với các bộ trên thiên đình, bọn họ không có năng lực làm tuyết rơi, chỉ có thể làm mưa mà thôi. Mùa đông không có tuyết khiến người ta cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Nhưng trời rét lại làm Mạc Vấn thấy yên tâm. Hắn từng dẫn binh chiến đấu ở ba quận Đông Bắc, biết ở đó mùa đông cực kỳ lạnh, ngoại tộc hoạt động kém. Nói cách khác, từ giờ đến sang năm sẽ không có việc gì lớn xảy ra. Vào đông, Mạc Vấn và Lão Ngũ bớt thời gian trở về huyện Tây Dương một chuyến. Lúc này huyện Tây Dương lại một lần nữa biến thành nơi hoang phế không có người, thành trì đổ nát. Lần này hồi hương tế tổ, Mạc Vấn mang theo nhiều một phần hương nến, đi thăm cả phần mộ của nhà họ Lâm. Khi trở về, Lão Ngũ bay dọc theo bờ sông đến đầm Bích Thủy, tới đó phát hiện nhà đá cũng không còn. Trong đầm nước còn chưa kết băng, chỉ có giái cá đang chơi đùa, mà Thiên Tuế thì không biết đã đi đâu. Lão gia, đại gia đi đâu mất rồi? Lão Ngũ khó hiểu, nhìn đồ vật dùng để cúng tế xung quanh chỗ nhà đá cũ. Bị cầu mưa, sợ chạy mất rồi. Mạc Vấn liền cười nói, ngày đó hắn để Ngao Bính đến chỗ này làm mưa 3 ngày, tất nhiên sẽ gây ra tiếng vang cực lớn. Dân chúng và quan phủ xung quanh sẽ đến đây cúng bái cầu mưa. Con rùa đen kia thích yên tĩnh, chắc chắn cảm thấy rất buồn phiền. Còn phòng ở thì sao? Lão Ngũ thấy vậy lại hỏi. Đương nhiên y sẽ không mang theo, chắc là bị tín đồ dỡ đi mang về thờ rồi. Mạc Vấn lại bật cười. Người chính là tai họa, nếu muốn phá hoại hoàn toàn một khu vực, chỉ cần dẫn người đến đó là được. Đại gia không có gì nguy hiểm chứ. Quan hệ giữa Lão Ngũ và Thiên Tuế cũng khá tốt. Y là chuẩn đồ thượng thành, lại không tranh quyền đoạt thế, không ai sẽ làm khó y. Đi thôi nào. Mạc Vấn liền nói. Lúc này Lão Ngũ đã có thể biến hóa ra quần áo. Y nghe Mạc Vấn nói xong, liền biến thành rời lớn, chở Mạc Vấn bay lên không. Lão già, tôi có một việc không hiểu. Ngài nói xem, tại sao tổ sư lại chọn một người hiền lành, không làm bất cứ việc gì như đại gia, để làm đồ đệ vậy? Trên đời không có gì quan trọng hơn việc kéo dài truyền thừa. Mạc Vấn liền đáp. Vấn đề mà Lão Ngũ hỏi, đổi lại 3 tháng trước, hắn vẫn không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Nhưng lúc này hắn đã nghĩ thông suốt. Năng lực của mỗi người khác nhau, tính tình cũng vậy, gánh vác trách nhiệm bất đồng. Trước mắt mấy vị chuẩn đồ thượng thanh còn sống sót, đã phân công nhiệm vụ rõ ràng. Thiên Tuế là ngoại tộc duy nhất còn lại, trong 7 vị chuẩn đồ thượng thanh. Y có thể không bị hạn chế bởi tuổi thọ, tồn tại mãi mãi trên thế gian. Giáo lý của Thượng Thanh Tông là gì? Pháp thuật như thế nào? Trong khoảng thời gian này, thế gian đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những thứ này đều cần y kéo dài và truyền thừa lại. Lão Ngũ không hiểu lời nói của Mạc Vấn trò lắm, nhưng y cũng không hỏi lại mà mở miệng thường nghị. Lão gia, chúng ta có cần đến chỗ tứ gia xem thế nào hay không? Không thể đi được. Lưu Thiếu Khanh làm việc không thích người bên ngoài nhúng tay vào, trừ khi y chủ động muốn nhờ, bằng không chúng ta tự tiện đến sẽ khiến y phản cảm. Mạc Vấn liền nghiêm mặt nói. Nhàn rỗi mãi cũng chán, chúng ta không có việc gì làm mấy tháng nay rồi, đi đâu đó một chút đi. Lão Ngũ liền thường nghị. Không đi, không đi. Mạc Vấn lại lắc đầu. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn phản đối, cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Vỗ cánh bay về phía tây, không nói gì thêm. Mạc Vấn thấy Lão Ngũ không vui, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nói. Tuổi thọ của bọn họ đã hết, phải cố gắng phi thăng trước khi tận thế kết thúc. Nếu chúng ta đến giúp, sẽ lấy bớt công đức của bọn họ. Chỉ có đợi thôi, nếu bọn họ có thể tự mình đảm đương được là tốt nhất. Nếu gặp phải trắc trở khó khăn, thì chúng ta còn phải ra ngoài giải quyết hậu quả nữa. Được, được, nghe theo ngài. Lão Ngũ gật đầu đáp ứng. Về quê tế tổ mất hơn nửa ngày. Lão Ngũ thấy còn sớm, không muốn trở về ngay. Mạc Vấn thấy vậy, liền bảo y bay dọc theo núi Côn Lôn lên phía bắc. Trên đường đi xem xét tình hình của ngoại tộc. Thỉnh thoảng có thể thấy được bóng dáng đạo nhân hái thuốc ở trong núi. Tận thế đã đến hơn 1 năm rồi. Lúc này đạo nhân đều dựa vào ngoại đan để bổ sung linh khí. Cũng không biết là do ở phía ngoài núi hay ngoại tộc trong núi Côn Lôn đã bị giết sạch. Mà trên đường đi lên phía bắc, hai người nhìn thấy rất ít ngoại tộc có đạo hạnh. Sau khi tiến vào khu vực của nước Lương, Lão Ngũ đổi sang hướng tây bắc, mang Mạc Vấn đến chỗ Khổng Tước Vương đang tị nạn lúc trước. Đó là một ngọn núi rất xa xôi, ở phía tây nước Lương. Thế núi không cao, xung quanh rất hoang vu. Trong núi có mấy ngôi miếu sơn thần đã đổ nát. Khi hai người đến nơi đã vào ban đêm, trong miếu sơn thần truyền đến tiếng nói láo nháo. Lắng nghe kỹ là tiếng chơi trò đoán số. Lão Ngũ thu cánh lại tiến vào trong sân, mở cửa phòng ra, thấy một đám binh lính đang uống rượu ở bên trong. Lão Hòa Thượng đâu rồi? Lão Ngũ trừng mắt hỏi. Lúc trước đám binh lính kia đã gặp qua Lão Ngũ, thấy y đi vào vội vàng xin lỗi, mang theo đèn lồng dẫn hai người đến gian nhà bên cạnh. Sao lại phải khóa cửa vậy? Lão Ngũ bất mãn hỏi tên lính đang mở cửa. Bẩm Ngũ gia, không khóa không được, không khóa bọn họ sẽ trốn mất. Tên lính kia liền giải thích. Trong lúc nói chuyện, tên lính đã mở cửa phòng ra, chỉ thấy trong phòng có 6 tăng nhân gầy trơ xương, quần áo rách nát, mùi phân và nước tiểu tràn đầy trong phòng. Lão Ngũ tiến vào trước, cầm bình nước trên bàn lắc lắc. Đồ ăn không có, nước uống cũng không, phải ngươi thì ngươi có chạy trốn không? Mạc Vấn ngại trong phòng dơ bẩn nên cũng không vào nhà, mà ở ngoài xem xét mấy tăng nhân kia. Có mấy tăng nhân tuy không ăn uống, lại vẫn đang ngồi niệm kinh, vẻ mặt bình thản. Cũng có hai người thấy Lão Ngũ trách mắng bình lính, thừa cơ liền ngã xuống đất, trả vờ bị bệnh kêu khổ. Đối xử công bằng là câu người đời hay nói. Điều kiện đầu tiên là phải nhìn người công bằng. Tuy Mạc Vấn không thích Phật giáo, nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ nó. Có tín ngưỡng vẫn hơn là không có. Người có tín ngưỡng sẽ tuân theo chuẩn mực nhất định. Hòa thượng có tốt cũng có xấu. Đây cũng là biểu hiện của âm dương cùng tồn tại. Nếu chỉ nhìn thấy mấy tăng nhân niệm kinh, liền cho rằng Phật giáo vô cùng thần thánh, khiến mọi người kính trọng. Nhưng nếu chỉ nhìn hai tăng nhân ngã xuống đất, rên hừ hừ kia, thì sẽ cho rằng Phật tử là một đám vô lại. Cách chính xác là phải nhìn cả hai mặt mới không sai lầm. Nơi này xa xôi, sinh hoạt kham khổ, các vị khổ cực rồi. Mạc Vấn nói với tên phụ trách đám binh lính. Những binh lính này vốn cho rằng Mạc Vấn sẽ tức giận trách mắng. Không ngờ hắn lại nói như thế, nên đều ngạc nhiên không biết làm sao. Những tăng nhân này cũng không phải người xấu. Các vị nên chăm sóc bọn họ chu đáo, quần áo đủ giữ ấm, cơm nước đầy đủ, không thể giam giữ. Có khả năng các vị còn phải ở chỗ này một đoạn thời gian. Trong thời gian này sẽ không thay ca. Đợi mọi việc xong xuôi, bần đạo sẽ tiến cử các vị lên hoàng đế quý quốc, thăng chức giáo úy cho tất cả mọi người. Mạc Vấn liền nói, những binh lính này cũng biết Mạc Vấn là đồng môn của Lưu Thiếu Khanh. Hoàng đế cực kỳ kính trọng những người như bọn hắn. Nếu bọn hắn mở miệng, đừng nói là giáo úy, ngay cả tướng quân cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Vì vậy nghe Mạc Vấn nói xong, đám lính đều quỳ xuống vui mừng cảm tạ. Đợi một chút, đừng có vội cảm ơn. Lão gia nhà ta chắc chắn còn chưa nói hết. Lão Ngũ đặt bình nước xuống, quay người đi ra ngoài. Nếu có tăng nhân qua đời, tất cả phải chôn cùng. Mạc Vấn trầm giọng nói, hắn không thích việc ngược đãi người già yếu. Nếu không phải cần những người này trông coi, thì hắn đã sớm nổi giận rồi. Các người nghe rõ chưa? Lão Ngũ liền cười hỏi. Mạc Vấn nói câu trước khiến đám binh lính này vô cùng vui mừng. Câu sau lại khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Nghe Lão Ngũ nói xong, bọn họ vội vàng dập đầu đáp ứng. Mạc Vấn không muốn ở chỗ này lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ hiểu ý, biến thành rơi lớn, chở Mạc Vấn bay lên trên không. Ai già, ta không sống nổi nữa rồi. Đại sư xin tha mạng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đỡ y dậy. Nhớ y chết thật thì chúng ta biết làm thế nào đây. Chương thứ 482. Thích khách. Hà hà, về sau đám binh lính này sẽ phải bận rộn rồi. Lão Ngũ nhìn đám người nhốn nháo ở phía dưới nói. Không bỏ công thì sao có thành quả được. Mạc Vấn cười một tiếng. Theo tuổi tác và kinh nghiệm, tâm tình của hắn vững vàng hơn nhiều. Hai tên tăng nhân lưu manh trong đám người không đáng được hắn để vào mắt. Vì sự ngu muội của bọn họ đã bỏ ra một cái giá lớn, đó chính là vĩnh viễn bọn họ chỉ có thể sinh hoạt đau khổ ở tầng dưới cùng. Giáo úy cũng không dễ làm, còn phải hầu hạ bọn họ nhiều năm. Lão Ngũ nói xong vỗ cánh bay về phía nam. Mùa đông ở phương Bắc rất rét lạnh, rơi lớn không như loài chim, bên ngoài cơ thể không có lồng vũ, bay trong đêm lạnh rất là vất vả. Vào lúc canh ba, hai người hạ xuống đất đốt lửa sưởi ấm. Đợi nhiệt độ cơ thể Lão Ngũ tăng trở lại, mới tiếp tục bay về phía nam. Lúc này hai người đều đã có gia đình, ý nghĩ quay về nhà là rất mãnh liệt. Giữa canh 4 và canh 5, hai người đến được bên ngoài Thượng Thanh Quan, cách 300 dặm về phía bắc. Mạc Vấn phát hiện phía trước 150 dặm xuất hiện khí tức của hai con chim. Dựa vào khí tức mà đoán thì hẳn là hai con hạc lớn. Lão già, phía trước có hai con hạc. Lão Ngũ liền nói. Làm sao mà người biết được? Mạc Vấn liền hỏi. Lúc Lão Ngũ biến thần cũng có năng lực cảm giác, nhưng khoảng cách rất ngắn, không đạt đến 100 dặm. Tôi có thể nhìn thấy chúng. Lão Ngũ nhún nhún cổ rồi đáp. Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy hai con hạc lớn đang bay bên cạnh một đám mây, một xanh một trắng, sải cánh dài hơn 5 trượng. Loại hạc này cũng coi như rất lớn trong loại chuyên chở người. Trên lưng hai con hạc đều có người. Hai người này đội mũ rộng vành, mặc quần áo đen. Do bọn họ ngồi trên lưng hạc nên không biết được là nam hay nữ. Lão già, hai con hạc kia quắp theo cái gì vậy? Lão Ngũ vừa bay vừa đánh giá hai con hạc lớn ở phía trước. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói. Trang phục của hai người trên lưng hạc kỳ lạ, làm hắn rất sinh nghi. Mà đồ vật hai con hạc mang theo cũng khiến hắn cảnh giác. Đó là hai viên cầu to bằng vại nước. Dưới ánh trăng thỉnh thoảng lóe lên ánh vàng. Chắc là được đúc bằng đồng. Dựa vào tần suất vỗ cánh của hai con hạc, thì hai quả cầu bằng đồng kia cũng không quá nặng. Bởi vậy có thể thấy bên trong chắc là rỗng ruột. Trong lúc hai người nói chuyện, hai con hạc kia bay về phía tây. Lão Ngũ vỗ cánh bay lên cao, từ phía trên theo dõi. Có thể bọn họ là đạo nhân, đừng đến quá gần, bảo trì khoảng cách 100 dặm. Mạc Vấn liền dặn dò. Tuy người cưỡi hạc đã ẩn giấu thân hình, nhưng đa số người cưỡi hạc đều là đạo nhân. Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ chạy đến núi Côn Lôn làm gì vậy? Lão Ngũ nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi xem. Mạc Vấn lắc đầu nói. Hai con hạc lớn kia cách Thượng Thanh Quan chỉ có 150 dặm. Khoảng cách này làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. 150 dặm là khoảng cách cảm giác cực hạn của đạo nhân tử khí. Rất có thể đối phương giữ khoảng cách này là vì tránh né cảm giác của hắn. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói xong, liền cẩn thận duy trì khoảng cách. Hai con hạc lớn mang theo quả cầu đồng vẫn bay về phía tây. Không bao lâu sau đã đến bên ngoài núi Côn Lôn. Đến được đó, hai con hạc nghiêng cánh bay ngược trở lại về phía đông. Lão Ngũ thấy thế, vội vàng vỗ cánh bay lên cao để đề phòng đối phương phát hiện ra bọn hắn. Lão già, tôi có cảm giác hai quả cầu đồng kia có gì đó không thích hợp. Lão Ngũ tặc lưỡi nói. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua loại cầu đồng này. Rất khó suy đoán tác dụng thực sự của nó. Chẳng qua dựa vào hướng bay của đối phương thì cho thấy rõ ràng đối phương bay về phía Thượng Thanh Quan. Trong đêm khuya che giấu hành tung, đây không phải là biểu hiện thiện ý. Rất có thể bên trong hai quả cầu đồng có chứa đồ vật hại người gì đó. Giờ phút này hắn đang nghĩ bên trong hai quả cầu đồng giấu cái gì. Nếu như là vật có độc thì cũng không cần phải dùng quả cầu bằng đồng. Cầu đồng rơi xuống đất không vỡ ra được thì độc cũng không thể thoát ra ngoài được. Tôi nhớ ra rồi, lão già, ngài còn nhớ năm đó chúng ta gặp phải quả cầu đá trong lăng mộ ở núi Bất Hàm không? Có phải hai tên kia muốn nổ chết chúng ta hay không? Lão Ngũ đột nhiên hồ lên. Mạc Vấn nghe vậy lập tức nhớ tới năm đó cùng A Cửu và đám người Hoàng Y Lang vào trong lăng mộ Tào Tháo, đã thấy những quả cầu đá kia. Bên trong chúng nó có chứa tiểu thạch và than xám. Hỗn hợp này có thể gây ra một vụ nổ lớn, làm sập sườn núi, chết rất nhiều người. Rất có thể là như vậy, nhanh cản bọn chúng lại. Mạc Vấn cao giọng nói. Lão Ngũ thủ cánh lại lao xuống phía dưới. Tiếng rơi lớn xé gió lao xuống, khiến hai người trên lưng hạc giật mình, đồng thời ngẩng đầu lên phía trên xem xét. Sau khi hai người ngẩng đầu lên, Mạc Vấn phát hiện ra bọn họ dùng vải đen che mặt. Phát hiện này càng làm hắn thêm vững tin, hai người đến đây là muốn âm thầm làm hại mọi người trong Thượng Thanh Quan. Trong cơn giận dữ, hắn cũng nghĩ mà sợ. May mà hắn và Lão Ngũ suốt đêm trở về, không nghỉ lại bên ngoài. Nếu không đám người Tần Vân ở trong đạo quan sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Vì Lão Ngũ lao xuống vô cùng nhanh, nên hai người trên lưng hạc chỉ thấy được một bóng đen mà thôi. Tuy hai người không biết người tới là ai, nhưng lại biết người đến không thiện, liền khẩn trương hồ quát, dục hạc lớn tăng tốc bay về phía đông. Lão Ngũ đã đến gần hai con hạc lớn, tới ngoài 100 trượng, y nghển cổ phát ra tiếng kêu chói tai. Một con hạc nghe thấy tiếng kêu, sợ hãi buông lỏng móng vuốt. Quả cầu đồng nhanh chóng rơi xuống đất, kèm theo là một tiếng nổ lớn. Ánh lửa nhanh chóng lan tràn ở khu rừng phía dưới. Cây cỏ trong vòng 10 trượng bị nổ bay, bên ngoài đều đang bốc cháy. Mạc Vấn thấy suy đoán của mình được chứng thực thì vô cùng tức giận. Lão Ngũ điên cuồng vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo. Ngoài ánh lửa và tiếng nổ mạnh, vụ nổ còn sinh ra sóng khí khổng lồ. Sóng khí hướng lên trời lao tới. Mạc Vấn thấy Lão Ngũ bị sóng khí ngăn lại, liền mượn lực trên lưng rơi lướt về phía tây. Đồng thời hai chân phóng ra linh khí, đẩy Lão Ngũ về phía đông 5 trượng. Ngăn bọn chúng lại! Lão Ngũ được Mạc Vấn trợ lực, tránh được sóng khí. Vội vàng vỗ cánh đuổi theo, con hạc cắp theo quả cầu đồng. Mạc Vấn di chuyển trên không, đánh về phía một con hạc khác. Người cưỡi hạc thấy Mạc Vấn tiến đến, thì ánh mắt trở nên hung ác, liền nhảy khỏi lưng hạc. Con hạc kia được giảm bớt phụ trọng, nghiêng cánh tránh khỏi Mạc Vấn. Mục tiêu của Mạc Vấn là người, mà không phải là hạc. Vì vậy hắn không hề do dự bỏ qua con hạc, mà lao về phía người mặc đồ đen vừa nhảy khỏi lưng hạc. Nhưng sau khi hạ xuống mấy trượng, hắn liền cảm thấy khác thường. Lúc trước người trên lưng hạc hình như cũng không có khả năng dừng lại trên không. Ý cũng không dùng linh khí làm chậm lại thế rơi, mà nặng nề lao xuống đất. Mạc Vấn thấy thế, theo bản năng hơi sững sờ một chút. Hắn cảm giác đối phương đã dám đến đây ám sát, thì không thể không có khả năng bay được. Vì vậy nghi ngờ hành động này của đối phương là vì muốn dẫn hắn đến gần để đột nhiên tập kích. Chần chừ xong còn muốn đến gần chế ngự thì đã không kịp. Thích khách nhảy từ trên lưng hạc xuống, rơi càng ngày càng nhanh. Đợi Mạc Vấn cách mặt đất trầm trượng, thì người này đã rơi xuống đất, mắt thấy không thể sống được. Mạc Vấn thấy đối phương đã rơi xuống, thì vội vàng quay đầu nhìn về phía đông. Chỉ thấy lúc này Lão Ngũ đã đuổi kịp con hạc xanh còn lại. Y đang dùng móng vuốt bám vào lưng hạc, cấu xé phần gáy của nó. Người cưỡi hạc thì chẳng biết đã đi đâu. Con hạc xanh bị đau, đang cố gắng giãy giụa, càng bay lại càng thấp. Lão Ngũ sợ nó rơi xuống đất, khiến quả cầu đồng nổ tung, nên bỏ lại nó bay lên trên cao, quay lại đón Mạc Vấn. Tên thích khách kia đâu rồi? Mạc Vấn bay lên lưng rơi hỏi. Hắn ngã chết ở đằng kia. Lão Ngũ hất đầu chỉ về phía một đống đá ở phía nam, nơi đó có một thi thể mặc quần áo đen nằm sấp. Mạc Vấn nhìn qua thi thể kia, lại nhìn một chút con hạc bị thương nặng đang giãy giụa trong rừng, sau đó chuyển mắt sang phía đông, chỉ thấy con hạc trắng còn lại đang sợ hãi bay về phía đông, lúc này đã cách thượng thanh quan 10 dặm. Lão gia, xuống xem một chút không? Lão Ngũ liền hỏi. Bọn chúng chỉ là tử sĩ, xem cũng vô dụng. Ngựa già nhớ đường cũ, đi theo con hạc trắng kia, có lẽ còn có thể tìm ra người đứng phía sau màn. Mạc Vấn liền nói. Lão Ngũ nghe vậy, vỗ cánh bay về phía đông. Tới phía trên thượng thanh quan, chỉ thấy mọi người trong đạo quan đã bị tiếng nổ làm bừng tỉnh. Lão Triệu cũng đã khởi động lá chắn bảo vệ. Có người nào bị thương không? Lão Ngũ lơ lửng phía trên đạo quan hỏi mọi người. Trong khi Lão Ngũ hỏi, Mạc Vấn đã nhảy xuống dưới, đi đến phòng luyện đan lấy thất tinh kiếm. Sau đó trước khi bay lên, liền trấn an mọi người. Đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta đi miễn trừ hậu hoạn. Mọi người nghe vậy trong lòng yên tâm, Mạc Vấn lại nhảy lên lưng rơi. Đi theo nó, không nên đến quá gần, tránh làm nó sợ hãi bay loạn khắp nơi. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, vỗ cánh bay về phía gần đám mây, mượn đám mây che giấu, cẩn thận theo sau con hạc trắng ở phía trước. Lão già, là ai muốn hại chúng ta chứ? Lão Ngũ liền hỏi. Hẳn là đạo nhân của một phái nào đó. Mạc Vấn liền đáp. Hai quả cầu đồng kia có thể nổ tung, cho thấy người chế tạo ra chúng là một đạo sĩ luyện đan. Thuốc nổ là do lúc luyện đan bị nổ đỉnh nên tình cờ phát hiện ra. Hiện giờ người biết tỷ lệ phối chế chính xác là rất ít, có thể sử dụng nó lại càng ít hơn. Vì sao bọn chúng lại muốn hại chúng ta chứ? Lão Ngũ lại hỏi. Mạc Vấn đang tự hỏi một vấn đề khác. Hắn nghe Lão Ngũ hỏi vậy, liền trả lời không đúng câu hỏi. Muốn chế tạo một vật bằng đồng to lớn như vậy, cần khuôn đúc và thợ thủ công giỏi. Chỉ có quan phủ mới có khả năng đúc ra loại đồ vật như vậy. Nhưng gần đây, chúng ta cũng đâu có đắc tội với quan phủ. Lão Ngũ từ phía xa theo sau con hạc trắng kia. Lúc trước nó bị sợ hãi, nên khi bay đi thỉnh thoảng lại kêu lên. Việc này có thể có quan hệ với Lưu Thiếu Khanh cùng Bổ Kiên. Mạc Vấn lắc đầu nói. Trước mắt manh mối không đủ, hắn chỉ có thể suy đoán. Rất có thể việc này là do Lưu Thiếu Khanh đưa tới. Y đang toàn lực thống nhất phương Bắc, tất nhiên công thành chiếm đất sẽ phải tranh đấu cùng chư hầu các nơi. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có hắn và Lưu Thiếu Khanh là đạo sĩ. Những chư hầu khác cũng có người trong đạo môn âm thầm giúp đỡ. Khi xuất hiện xung đột lợi ích, thì hai bên đều sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tiêu diệt đối phương. Hai người bọn họ gây họa, vì sao lại đến nổ chúng ta vậy? Lão Ngũ nghe xong càng cảm thấy khó hiểu. Không diệt trừ chúng ta, thì làm sao bọn họ dám ra tay với Lưu Thiếu Khanh cùng Bồ Kiên? Mạc Vấn lắc đầu nói, quan hệ giữa hắn và Lưu Thiếu Khanh cũng không có gì bí mật. Quan hệ giữa Lão Ngũ và Bồ Kiên thì cả thiên hạ đều biết. Nếu như đối phương ra tay độc ác với hai người Lưu Bồ, thì nhất định hắn và Lão Ngũ sẽ ra ngoài báo thù. Ý của ngài là bọn họ muốn giết Lưu Thiếu Khanh và Bồ Kiên, nhưng lại sợ nếu giết hai người đó đi, thì chúng ta sẽ ra ngoài giết bọn họ, cho nên trước tiên đến giết chúng ta trước. Lão Ngũ quay đầu lại hỏi. Có thể là đúng như vậy. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Có đôi khi suy luận cũng không cần đầy đủ tất cả điều kiện. Nếu chỉ có một giải thích hợp tình hợp lý, thì đó chính là giải thích chính xác nhất. Tên kia thật là độc ác. Lão Ngũ lạnh lùng hừ một tiếng. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Tình hình trước mắt cũng không rõ, chỉ có thể đoán ra mục đích của đối phương hành thích, nhưng không cách nào đoán được động cơ của đối phương. Có hai loại khả năng, một là Lưu Thiếu Khanh cùng Bổ Kiền gặp phải đối thủ lợi hại. Đối phương muốn một mẻ hốt gọn bọn hắn. Còn một khả năng khác là Lưu Thiếu Khanh cùng Bổ Kiền ép đối phương vào đường cùng, khiến đối phương chó cùng dứt dậu. Chương thứ 483. Dị nhân. Hạc trắng bay về phía trước, Lão Ngũ chở Mạc Vấn theo sau đằng xa. Còn hạc kia bay cũng không nhanh, nó chậm chạp bay về phía đông cả canh giờ. Lão Ngũ bay theo vô cùng nhàn nhã. Lão già, không phải nó muốn bay đến Đông Hải đấy chứ? Sau khi mặt trời mọc, Lão Ngũ cảm thấy đỡ lạnh hơn hẳn. Nó không phải đến từ Đông Hải đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói, tuy hạc trắng vẫn luôn bay về phía đông, nhưng phương hướng lại nghiêng sang đông bắc. Ngoài ra tuy bọn hắn kết thù với người tu hành trong Đông Hải, nhưng những đạo nhân trên đảo cũng không có điều kiện để tinh luyện ra loại dụng cụ kim loại to lớn như vậy. Có phải là nó bay loạn hay không? Thời gian theo dõi quá dài, khiến Lão Ngũ cảm thấy nhàm chán. Những loại chim lớn như thế này đều có trí khôn, sẽ không bay loạn không có mục đích. Mạc Vấn nhìn xuống phía dưới, có Nam Hải cho mưa xuống, tình hình hạn hán ở phương Bắc đã giảm bớt. Không ít dòng sông đã có nước lưu động. Sau thời gian một nén nhang, trên mặt đất xuất hiện doanh trại dày đặc. Những doanh trại này chính là quân doanh, số lượng phải hơn 1.000. Tới chỗ này hạc trắng bắt đầu từ từ hạ thấp độ cao. Lão già, ngài đã đoán đúng, phía dưới là quân đội của Bồ Kiên. Mặc dù Lão Ngũ không biết chữ, nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra chữ Bồ và chữ Lưu theo trên lá cờ kia. Trước tiên không gặp bọn họ vội, chỉ để ý đi theo con hạc kia thôi. Mạc Vấn liền nói, Lão Ngũ nghe vậy khẽ gật đầu, bay qua doanh trại đi theo con hạc trắng. Năm đó vì tìm kiếm A Cửu, Mạc Vấn từng đi qua phần lớn khu vực ở phương Bắc và một phần nhỏ ở phương Nam. Nơi này là Tân Châu, trước kia là thành trấn quan trọng của nước Triệu, là nơi sản xuất muối. Phần lớn muối ăn mà dân chúng nước Triệu sử dụng đều đến từ nơi này. Quân Bổ dựng trại cách Tân Châu 200 dặm về phía Bắc. Hạc trắng đáp xuống một khu vực ở phía Đông Bắc thành. Hai người từ trên cao nhìn xuống, phát hiện nơi đó là một tòa nhà chiếm diện tích mấy trăm mẫu, có hình chữ nhật. Phía Nam có hai nơi bốc lên khói trắng. Số lớn thợ thủ công đang bận rộn làm việc, thỉnh thoảng lại chuyển đến tiếng đập gõ. Phía Bắc hoàn cảnh yên tĩnh, lầu các đẹp đẽ, rất nhiều cây cối. Sau khi hạc trắng hạ xuống, liền kêu lên vài tiếng. Lập tức có nhiều đạo nhân ở trong phòng chạy nhanh ra ngoài. Xuống dưới mau. Mạc Vấn trầm giọng nói. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, liền thu cánh hạ xuống. Số lượng đám đạo nhân kia cũng không ít, có hơn 20 người. Sau khi bọn họ phát hiện một con rơi lớn lông đỏ theo sau hạc trắng, thì đều tỏ ra sợ hãi. Đây là kết quả xấu nhất mà bọn họ nghĩ tới khi quyết định đi ám sát. Thợ thủ công ở phía Nam cách rất xa, cộng thêm ở đây thường xuyên có loài chim lên xuống, nên rơi lớn xuất hiện cũng không khiến bọn họ kinh hãi. tới gần mặt đất, Lão Ngũ biến lại thành người, cùng Mạc Vấn hạ xuống giữa sân. Lúc này những đạo nhân ra ngoài xem xét, mới xuống khỏi bậc thềm, nhìn thấy hai người vội vàng lùi về phía sau. Hai bên cách nhau hơn 10 trượng, đối mặt nhìn nhau. Những đạo nhân này có già có trẻ, có nam có nữ. Dựa vào quần áo thì đạo nhân Thái Thanh chiếm đa số. Phần lớn là đạo nhân tầm thường, cao thủ tử khí cũng không có nhiều. Vì ra ngoài quá mau nên đa số cũng không mang theo bình khí. Mạc Vấn mặt không biểu cảm, dò xét những đạo nhân này. Vẻ mặt của bọn họ sợ hãi, cho thấy bọn họ chột dạ. Không có ai lên tiếng, cũng biểu lộ bọn họ biết rõ vì sao hắn và Lão Ngũ lại đến nơi này. Trong thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ, cả hai bên đều không nói gì. Vẻ mặt lo lắng và khẩn trương của đối phương đã hiện rõ trên mặt. Bọn họ không nói lời nào là vì không dám nói. Sự việc hoàn toàn bị bại lộ. Có nói gì đi nữa cũng không thể che lấp được. Mạc Vấn không nói chuyện là vì trong thời gian ngắn cũng chưa quyết định được chắc chắn nên xử lý đám đạo nhân này như thế nào. Bọn họ làm chuyện vô cùng âm độc. Giết hết bọn chúng cũng chưa đủ. Nhưng hắn cảm thấy còn có phương pháp xử lý tốt hơn. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo thượng thanh tông thiên khu tử có lễ. Sau một thời gian dài trầm mặc, Mạc Vấn chắp tay nói. Trước đó trong đầu đám người kia đã suy nghĩ chuyện sẽ phát sinh. Chẳng qua không ai nghĩ đến việc Mạc Vấn lại theo quy củ làm lễ gặp mặt với bọn họ. Mạc Vấn nói xong, mọi người quay sang nhìn nhau, không ai dám tiến lên trả lời. Ai tiến lên nói chuyện chính là người dẫn đầu. Lúc này ai cũng không dám nhận lấy vị trí đó. Không chỉ đám đạo nhân này, mà ngay cả Lão Ngũ cũng không đoán được Mạc Vấn sẽ làm thế. Nhưng giờ đang có người ngoài, thân phận y hạn chế cũng không tiện xen lời vào. Bần đạo cùng người nhà ở ẩn, không tranh quyền thế. Vì sao các vị lại phái tử sĩ đến ám sát? Mạc Vấn nhìn đám người xung quanh, mắt hắn quét đến đâu, đám người cúi đầu đến đấy, không ai dám nhìn thẳng. Hiện giờ Tân Châu này là do ai quản lý? Mạc Vấn lại hỏi. Mọi người nghe xong vẫn không có ai trả lời. Lão Ngũ thấy thế giận tím mặt, trừng mắt quát. Lão gia nhà tao hỏi các ngươi, đều điếc hết rồi hay sao? Lão Ngũ quát xong, một lão đạo khoảng hơn 50 tuổi, hít một hơi thật sâu, sau đó liền bước ra. Việc này là do Thiết Canh Ngưu ta làm ra, kế sách do bần đạo nghĩ ra, quả cầu đồng cũng do bần đạo làm, không có quan hệ gì với các đạo hữu khác. Người muốn ra tay thì cứ nhằm vào ta. Mạc Vấn nghiêng đầu đánh giá lão đạo. Người này tướng ngũ đoàn, trên mặt có sẹo, chột mắt sức tai, răng trong miệng không đủ. Nghe giọng nói chắc là người Thiểm Châu. Không biết vì sao, Tiết Chân Nhân lại phải ám sát bần đạo. Mạc Vấn tử tốn hỏi. Lão đạo kia đã ôm lòng muốn chết, cũng không tỏ ra sợ hãi. Ăn lộc của vua phải vì vua san sẻ lo lắng. Bần đạo thiếu nhân tình của Vương Đồ Đốc. Trước mắt Tân Châu ngàn cân treo sợi tóc. Vương Đồ Đốc gặp nạn, bần đạo không thể ngồi yên đứng nhìn. Mà thôi, cùng lắm là chết chứ gì. Trong đám người lại đi ra một đạo nhân thấp lùn nói. Vương Đại Đồng ta cũng có phần tham dự. Đi thượng thanh quan ném đồng lôi là ý của ta. Ta cũng có phần, muốn giết thì giết ta đi. Hạc Trắng là vật cưỡi của bần đạo, người cứ nhằm vào ta. Lão Ngũ thấy mọi người ra vẻ anh dũng hy sinh thì trong lòng cảm thấy vớ vẩn. Mẹ nhà các ngươi phái người đi nổ đạo quan của chúng ta còn tỏ ra chính trực hào hùng như vậy. Chúng ta cũng không muốn đi ám sát, nhưng các ngươi hậu thuẫn cho họ Bồ. Các ngươi còn sống, chúng ta không cứu được Tân Châu. Vì người Hán trong thiên hạ, chúng ta không quan tâm được nhiều như vậy. Một đạo nhân mặc đạo bào màu xanh lam liền nói. Lại còn đưa người Hán vào nữa. Lão Ngũ nhíu mày bĩu môi. Con rể ngươi có phải người Hán không? Có đạo nhân nghe vậy liền đáp trả. Người lúc này nên quan tâm đến sống chết của mình thì hơn. Lão Ngũ tức giận liền muốn ra tay. Mạc Vấn đưa tay ngăn Lão Ngũ lại, sau đó nói với mọi người. Bần đạo muốn nói chuyện riêng với Tiết Chân Nhân một chút. Các vị đi mời đô đốc đến đây. Bần đạo nghĩ muốn cho y một biện pháp bảo vệ tính mạng. Mọi người nghe vậy đều tỏ ra kinh ngạc. Mạc Vấn không giết đã làm bọn họ thấy rất bất ngờ. Lần này hắn lại muốn nghĩ cách bảo vệ Tân Châu. Lúc trước hai quả cầu đồng kia đã bị bần đạo ngăn lại. Các vị yên tâm đi mời đô đốc đến đây. Bần đạo xem thường nói dối, trêu chọc các vị. cũng sẽ không làm hại Tiết chân nhân. Mạc Vấn lại nói với mọi người. Mọi người nghe hắn nói như vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ, do dự không quyết. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ. Người đi đến lều lớn ở Trung Quân, mời Thiên Quyền Tử đến đây một chuyến. Được, Lão gia. Lão Ngũ nhảy lên trên không, biến thành rời lớn, vỗ cánh liền xuôi nam. Đám người kia thấy Mạc Vấn sai Lão Ngũ đi thì hoàn toàn yên tâm. Chia ra mấy người đi mời Đô Đốc Tân Châu đến, số còn lại thì ở nguyên tại chỗ. Tiết Trần Nhân ra ngoài kia nói chuyện. Mạc Vấn quay người đi về phía đỉnh nghỉ mát ở phía đông nam. Tiết Canh Nghiêu do dự một chút rồi cất bước đi theo. Thực lực hai bên là quá cách biệt, Mạc Vấn muốn giết y không cần phải dùng đến kế. Hai người đến đỉnh nghỉ mát, Mạc Vấn nói chuyện phiếm với Tiết Canh Nghiêu. Sở dĩ những đạo nhân này đến giúp Tân Châu không phải vì Bổ Kiên là người Hồ, mà vì bọn họ thiếu nhân tình của Đô Đốc Tân Châu. Nơi này sản xuất muối, lúc này muối vô cùng đắt đỏ. Đạo quan mà những đạo nhân này ở, hàng năm đều nhận muối và gạo do Đô Đốc Tân Châu quyền tặng. Hiện giờ Tân Châu bị đánh, bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Lưu Thiếu Khanh, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đến đây trả lại nhân tình. Về phần Tiết Cảnh Ngưu, người này cũng xem như là một dị nhân. 5 tuổi nhập đạo nhưng ngộ tính kém, nên 65 tuổi mới vượt qua thiền kiếp. Cả đời luyện đan nổ đỉnh, còn nhiều hơn cả thành đan. Cũng chính vì khi luyện đan luôn làm nổ đỉnh, nên mới tìm ra quy luật để nổ đỉnh. Trời đất xui khiến, nên có thể tạo ra vật nổ bằng đồng và đá. Dựa vào câu hỏi của Mạc Vấn, Tiết Cảnh Nghiêu đoán được hắn coi trọng kỹ năng này của mình, nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, bắt đầu nói khoác về uy lực của vật nổ. Tuy Mạc Vấn không thích lắm, nhưng lại tận mắt chứng kiến sức mạnh của thứ do y tạo ra. Quả cầu đồng của y cực kỳ hiệu quả cho việc công thành, cũng có tác dụng khắc chế ngoại tộc có thân hình to lớn, mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hắn không giết đám người kia. Đạo nhân ở phía xa nhìn thấy Tiết Cảnh Nghiêu vui sướng hoa chân múa tay, cũng thấy Mạc Vấn thỉnh thoảng gật đầu, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, trong lòng bọn họ cũng dần cảm thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hai người nói chuyện, một ông lão mặc giáp nặng từ ngoài đi vào. Người này là Vương Đường, Đô Đốc Tân Châu, vốn là đô đốc của nước Triệu, thờ nhiễm ngụy kháng lại lệnh, nhờ mối mưu lợi triều bình mãi mã, tự mình cầm quân. Người này nhìn thấy Mạc Vấn giống như thấy được cứu tình. Trong 7 vị chuẩn đồ thượng thành, có 3 vị từng đảm nhiệm chức hộ quốc chân nhân. Người ngồi ở vị trí cao có năng lực hơn xa người thường, tất nhiên là kiêu ngạo. So sánh 3 người với nhau thì Mạc Vấn là người dễ nói chuyện nhất. Thấy Mạc Vấn đến, Vương Đường làm đủ lễ nghĩa của chủ nhà, đồng thời kêu khổ. Nói không phải mình không nguyện quy thuận, mà do Lưu Thiếu Khanh một đường quét ngang, không thu nhận đầu hàng. Lời nói của Vương Đường cũng không phải không đúng. Lưu Thiếu Khanh nổi tiếng độc ác, lúc ở nước Lương trắng trợn giết hại tăng ni, khi đồng trình nước Triệu không để lại tù binh, cộng thêm bản thân y lại am hiểu tàng hình ám sát, nên trong mắt người đời, y là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Vương Đường chưa kể khổ xong, Lão Ngũ đã dẫn Lưu Thiếu Khanh vào. Lúc này quan hệ của hai người đã chuyển biến tốt đẹp, gặp nhau rất là vui mừng. Mạc Vấn lại nói chuyện cho Lưu Thiếu Khanh nghe, y không thèm ngó ngàng tới Đô Đốc Vương Đường, chỉ nói chuyện cùng Tiết Cảnh Nghiêu. Y cũng cảm thấy hứng thú với đồ vật có thể gây nổ kia. Mạc Vấn không muốn người bên ngoài xấu hổ, liền mở miệng đề nghị một chức quan không quyền cho Vương Đường. Tất nhiên là Lưu Thiếu Khanh sẽ không làm hắn mất mặt. Sau khi tiến cử Tiết Cảnh Nghiêu cho Lưu Thiếu Khanh xong, Mạc Vấn lập tức mượn cớ rời đi. Hiện giờ đường làm quan của Lưu Thiếu Khanh rộng mở, công thành chiếm đất thế như trẻ tre. Dựa theo tốc độ trước mắt, thì trước khi trời chuyển sang ấm áp, y có thể đến được Định Châu. Chương 483 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.